Anna Karenina, quyển 6, góc truyện audio.com. Thưa quận chúa, đây là Dolly, người mà cô vẫn ao ước được gặp. Anna nói khi nàng cùng Daria Alexandrovna tới sân thượng lớn nơi quận chúa Varvara đang ngồi trong bóng râm sau khung cửi để thêu vải lót ghế bành cho bà ước. Alexei Kirillovich, chị ấy bảo không muốn ăn gì trước bữa trưa. Nhưng cô cứ sai dọn cho chị ấy điểm tâm một chút nhé. Cháu đi tìm Alexei và sẽ dẫn tất cả lại đây. Quận chúa Varvara tiếp Dolly bằng vẻ hòa nhã hơi kẻ cả và lập tức giải thích sở dĩ bà đến ở nhà Anna vì xưa nay bà vẫn ưa nàng hơn bà chị Ekaterina Pavlovna, người đã nuôi nấng Anna. Và vì giờ đây, trong khi mọi người đều bỏ rơi Anna, bà cho mình có nhiệm vụ phải đến giúp nàng trong thời kỳ quá độ đặc biệt khó khăn này. Khi nào chồng cô ấy bằng lòng ly dị, tôi sẽ lại trở về với cảnh sống cô đơn. Nhưng lúc này tôi có thể giúp cô ta và tôi đang thực hiện bổn phận mình. Dù nó nặng nề đến đâu chăng nữa, tôi không làm như kẻ khác. Chị thật quý hóa quá, chị đến đây là rất phải. Họ sống với nhau như cặp vợ chồng thuận hòa nhất. Việc phán xét thuộc quyền chúa, chứ đâu đến phận mình. Không riêng Biruzoviki và phu nhân Evenieva, cả Nikandrov, cả Vasiliev, cả cô Mamonova và cả Liza Nevertunova chẳng ai nói gì bao giờ. Và cuối cùng, mọi người đều tiếp họ. Hơn nữa, đây là một nội thất rất đẹp, rất đàng hoàng, hoàn toàn theo kiểu Anh. Buổi sáng mọi người họ mặt ăn điểm tâm rồi chia tay nhau tùy mỗi người muốn làm gì thì làm cho đến bữa chiều. Bữa chiều ăn vào lúc 7 giờ. Stiva để chị đến đây là rất đúng. Anh ấy cần giữ quan hệ tốt với họ. Chị nên biết, với sự giúp đỡ của mẹ và anh, bá tước có thể làm được mọi việc. Họ đã làm rất nhiều việc thiện. Anh ta không nói chuyện với chị về cái nhà thương ư, sẽ tráng lệ đấy. Mọi thứ đều đặt mua từ Paris. Câu chuyện bị Anna làm gián đoạn. Nàng đã tìm thấy cánh đàn ông ở phòng bia và cùng họ trở lại sân thượng. Từ đó đến bữa chiều còn vô khối thời giờ và vì trời đẹp, nên mọi người đề ra nhiều cách để qua nốt 2 giờ còn lại. Ở Vozdvinskoye, thật có lắm cách tiêu thời giờ và tất cả đều rất khác với lối tiêu thời giờ thông dụng ở Pokrovskoye. Một ván quần vợt đi, Vekslovsky đề nghị với nụ cười tươi đẹp. Tôi với chị lại cùng bên Anna Arkadyevna nhé. Không, trời nóng quá, tốt hơn là ta dạo chơi trong vườn và đi thuyền một vòng để chỉ cho chị Daria Alexandrovna xem phong cảnh. Vronsky nói, tôi thì thế nào cũng được. Tikhvyatsky nói, tôi chắc chị Dolly thích đi dạo hơn. Phải không, sau đó, ta sẽ đi chơi thuyền. Anna nói, thế là quyết định như vậy. Vekslovsky và Taskievich đi tắm, hẹn sẽ chuẩn bị thuyền, chờ mọi người ngoài đó. Họ đi vào con đường nhỏ từng đôi một, Anna với Ikhvyatsky và Dolly với Vronsky. Dolly hơi lúng túng và băn khoăn giữa cái môi trường này hoàn toàn mới mẻ với bà. Một cách trừu tượng và trên lý thuyết, không những bà bênh vực Anna mà còn tán thành cách xử sự của nàng nữa. Cũng như những phụ nữ hoàn thiện thường chán cuộc đời đức hạnh phẳng lặng của mình. Không những bà tha thứ cho mối tình tội lỗi, mà thậm chí còn thèm muốn như thế nữa. Hơn nữa, bà lại hết lòng yêu mến Anna. Nhưng trong thực tế, khi thấy nàng ở giữa đám người xa lạ kia, với cái giọng điệu thanh lịch mới mẻ đối với bà, Daria Alexandrovna thấy thật gượng gạo. Bà khó chịu nhất là thấy quận chúa Varvara bỏ qua mọi sự cho những người đó vì họ đã cung phụng bà. Nói chung, trên quan điểm trừu tượng, Dolly tán thành cách xử sự của Anna, nhưng bà lấy làm khó chịu khi có mặt con người đã khiến nàng đi chệch khỏi con đường đoan chính. Vả lại, xưa nay bà vẫn không ưa Vronsky, bà cho là chàng rất kiêu ngạo, vậy mà ngoài tài sản ra, bà chẳng thấy chàng có gì đáng lên mặt cả. Nhưng, ngược với ý muốn của bà, ở đây, với ta cách chủ nhân, chàng càng có ưu thế hơn đối với bà và ở bên cạnh chàng. Bà thấy mất cả thoải mái. Trước mặt chàng, bà có cái cảm giác tương tự như trước mặt chị hầu phòng vì cái áo ngủ của mình. cũng như trước mặt chị kia, bà đã cảm thấy, nếu không phải là xấu hổ thì ít ra cũng ngượng ngùng vì những chỗ mạng trên áo. Trước mặt chàng, bà luôn cảm thấy nếu không phải là hổ thẹn thì ít ra cũng ngượng ngượng về con người mình. Dolly lúng túng tìm đầu để nói chuyện, vì tin chắc thói kiêu kỳ của Vronsky không thể thỏa mãn với những lời tán dương nhà cửa. Vườn tược của chàng, nhưng vì không biết cách nào khác để khơi chuyện, bà vẫn cứ nói chỗ ở của chàng khiến bà rất ưng ý, vâng. Đó là một tòa nhà đẹp theo kiến trúc cổ. Chàng nói, tôi ưa ngôi chính đình lắm, cũng kiểu cổ đấy à, ô, không ạ, chàng nói. Mặt rạng rỡ vui thích, giá trị trông thấy nó về mùa xuân, và, mới đầu còn dè dặt kín đáo, rồi mỗi lúc một bốc lên. Chàng lưu ý Dolly tới những nét trang trí điểm tô cho ngôi nhà và khu vườn. Rõ ràng sau khi tốn bao công phu trang hoàng dinh cơ, Vronsky thấy cần phải khoe điều đó với bà khách mới và hiển nhiên là chàng vui thích vì những lời khen của Daria Alexandrovna. Nếu chị muốn và chị không mệt thì ta đến ngó qua bệnh viện một chút. Không xa đâu, ta tới đó đi. Chàng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt bà để chắc chắn điều đó không có gì phiền toái. Mình có đi không, Anna? Chàng hỏi thêm, có chứ, phải không ông? Chấm, nàng vừa nói, vừa quay về phía Fiatsky, nhưng không nên để anh chàng Vekslovsky tội nghiệp và Taskievich đợi mỏi mắt ở ngoài thuyền. Phải báo cho họ biết, đó là đài kỷ niệm anh ấy sẽ để lại nơi đây. Anna quay về phía Dolly nói, vẫn với nụ cười thông đồng và danh mãnh ban nãy khi kể cho bà nghe về bệnh viện. Đúng vậy, thật là một công trình quan trọng bậc nhất, Fiatsky nói, nhưng để khỏi có vẻ tâng bốc Vronsky, ông lại thê ngay vào một nhận xét hơi có tính chất phê phán. Tuy nhiên, thưa bá tước, tôi lấy làm ngạc nhiên là ngài đã làm bao điều cho dân chúng về phương diện vệ sinh công cộng, mà lại thờ ơ đối với vấn đề mở trường học đến thế. Trường học, cái đó thôn thường quá, Vronsky nói, vả lại, tôi cũng bị lôi kéo thôi. Đi lối này, chàng vừa nói vừa quay về phía Daria Alexandrovna và chỉ một con đường ngang. Các bà mở dù và đi vào lối đó. Sau mấy chỗ ngoặt, ra khỏi vườn bằng lối cửa xếp, Daria Alexandrovna trông thấy trên gờ đất trước mặt một tòa nhà lớn bằng gạch đỏ xây theo một kiến trúc phức tạp. Sắp hoàn thành, mái tôn chưa sơn hắt ra một vầng sáng lóa mắt dưới ánh nắng. Cách đấy không xa, sừng sững một tòa nhà khác, có giàn giáo bao quanh với những công nhân đeo tạp dề đang lúi húi đặt gạch. Chát vữa và san đều bằng thước góc, ở trang trại ngài, công việc tiến triển nhanh quá. Fiatsky nói, lần vừa rồi tôi đến, còn chưa có mái, tất cả sẽ hoàn thành vào mùa thu. Phía trong nhà đã gần xong rồi. Anna nói, con cái này, mới xây ạ, đấy là nhà ở của thầy thuốc và nơi bào chế. Vronsky trả lời và thoáng thấy kiến trúc sư mặc áo khoác ngắn đang đi đến. Chàng xin lỗi các bà để gặp ông ta. Chàng đi quanh sang bên để tránh hố vôi và tới chỗ kiến trúc sư. Nói chuyện sôi nổi với ông, vòm dưới mái còn thấp. Chàng trả lời khi Anna hỏi họ bàn chuyện gì. Em đã bảo là phải nâng cao móng lên. Anna nói, tất nhiên như thế thì tốt hơn đấy. Thưa bà Anna Arkadyevna, kiến trúc sư nói, nhưng bây giờ thì muộn quá rồi. Vâng, tôi rất quan tâm đến môn đó. Anna trả lời Fiatsky khi ông tỏ vẻ ngạc nhiên trước kiến thức của nàng về kiến trúc. Tòa nhà mới phải cân đối với bệnh viện, vậy mà mãi về sau mới quyết định làm và khởi công chẳng có quy hoạch gì cả. Nói chuyện xong với kiến trúc sư, Vronsky quay lại chỗ các bà và dẫn họ vào bên trong bệnh viện. Các cờ tường phía ngoài chưa chạm trổ, tầng dưới đang quét vôi, nhưng gác hai đã gần xong. Trèo lên cầu thang rộng bằng gang đến sàn gác, họ bước vào gian phòng lớn đầu tiên. Tường phủ một lượt hồ giả cẩm thạch, những cửa sổ lớn nối tiếp liền một mạch đã đặt xong. Chỉ sàn gác là còn dở dang và toán thợ mộc đang bào một miếng gỗ vuông ngừng việc để cất những sợi dây nhỏ buộc tóc trước khi cúi chào các khách. Đến thăm, đây là phòng tiếp khách, Vronsky nói, ở đây sẽ chỉ kê một giá đọc sách, một bàn và một tủ. Lại đây các vị, chị đừng đến gần cửa sổ. Anna vừa nói vừa lấy đầu ngón tay sờ thử lớp sơn. Alexei, sơn khô rồi đấy. Nàng nói thêm, từ phòng khách, họ ra hành lang, ở đây Vronsky chỉ cho họ xem một hệ thống thông gió. Rồi chàng dẫn họ xem những buồng tắm lát đá hoa, những giường lò xo kỳ diệu. Sau đó, chàng đưa họ lần lượt đi thăm tất cả các phòng, kho chứa đồ ăn, kho quần áo, giới thiệu những bếp lò bố trí theo phương pháp mới, rồi chiếc xe một bánh êm ru, và nhiều chi tiết khác. Kvyatsky nhận xét mọi thứ ra dáng con người thông thạo những cải tiến mới nhất. Dolly chỉ còn biết thán phục tất cả những cái xưa nay bà chưa từng thấy. Và vì muốn hiểu cặn kẽ, bà hỏi tỉ mẩn từng thư khiến Vronsky thích thú. Đúng thế, tôi nghĩ đây là bệnh viện duy nhất ở nước Nga được bố trí hợp lý hóa hoàn toàn. Kvyatsky nói, ở đây có phòng đỡ đẻ không? Dolly hỏi. Cái này, ở nông thôn cần lắm. Tôi luôn luôn tuy rất lịch sự. Vronsky vẫn ngắt lời bà. Đây không phải là nhà hộ sinh, mà là bệnh viện chữa tất cả các bệnh truyền nhiễm. Chàng nói, này, chị xem, và chàng đẩy về phía Daria Alexandrovna một chiếc ghế bành có bánh xe vừa đặt mua cho những người dưỡng bệnh. Chị trông đây, chàng ngồi vào ghế bành và cho chuyển động. Bệnh nhân còn yếu hoặc đau chân chưa đi được. Nếu cần ra chỗ thoáng, có thể ngồi vào ghế đó lăn đi. Daria Alexandrovna chú ý đến hết thảy. Cái gì cũng làm bà thích thú. Và đặc biệt là Vronsky với thái độ phấn khởi hồn nhiên. Phải, thật là người tốt và dễ thương. Thỉnh thoảng bà lại nghĩ thầm. Không lắng nghe mà cứ nhìn chàng. Cố tìm hiểu thật thấu đáo vẻ mặt chàng. Và trong ý nghĩ, bà thử đặt mình vào địa vị Anna. Thái độ hoạt bát của chàng làm bà rất ưa và bà chợt hiểu tại sao Anna lại yêu chàng. Cách chương.